Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, đao trảm luyện khí. Chờ Trình Đường chủ rời đi. Trên mặt Thương lão lộ ra một tia trầm tư. Một hồi lâu, ngoài phòng có Dược Đồng đi đến. Nói, Thương lão, vị đại nhân kia đã rời đi. Nói tự nhiên là Tú Đao khách. Thương lão ngầm nhẹ nhàng thở ra. Phất tay tỏ ý Dược Đồng rời đi. Lại sau một lúc lâu, một người đi đến, lại là một người trưởng lão khác cấp nhân vật Lỗ Phương. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì a? Lỗ Phương nói, cái kia Lục Trường Sinh tựa hồ đối với khổ luyện tình hữu độc chung. Ta cảm thấy, hắn tựa hồ muốn lại đi Trung Minh đường xưa. Lỗ Phương đầu tiên là giật mình, lập tức hừ lạnh nói, khổ luyện con đường nào có dễ dàng như vậy? Không nói cái khác, liền nói công pháp vấn đề. Đã sớm thất truyền, khổ luyện một đạo, muốn đột phá đệ ngũ cảnh ràng buộc. Chỉ ít cần tuyệt học cấp độ mới có một khả năng nhỏ nhoi. Nhìn chung toàn bộ Đại Tống, đã từng xuất hiện mạnh nhất luyện võ học, cũng chính là Trung Minh trong tay môn kia bất diệt kim thân công. Môn công pháp này lúc trước đã sớm bị Trung Minh tiêu hủy. Liền xem như Hắc Ma Hội cũng không thể tìm tới. Hắn Lục Trường Sinh như thế nào lại có được? Tuyệt học cấp độ võ học là xông phá khổ luyện ngũ cảnh ràng buộc điều kiện một trong. Người ta cũng biết, Lục Trường Sinh tu luyện chính là một môn cấp thấp khổ luyện võ học Thiết Bố Sam. Nương tựa theo đan dược chi công, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới luyện bì hậu kỳ thậm chí luyện nhục kỳ hoàn toàn có khả năng, nhưng muốn tiến thêm một bước, đạt tới đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh, cũng không phải là bình thường đan dược có thể làm được. Thương lão gật đầu, nói, người nói có lý. Chỉ là dù là hắn có thể đạt tới đệ ngũ cảnh, cũng sẽ cho chúng ta tạo thành phiền phức rất lớn. Lúc trước Trung Minh chính là lấy đệ ngũ cảnh, cùng mấy vị luyện khí cảnh chém giết, còn có thể trốn chạy ngũ độc sơn. Có thể thấy được khổ luyện một đạo đáng sợ. Ta đã để người thả ra tin tức cho Hắc Ma Hội bên kia. Lấy vị kia nước tiểu tính, khẳng định sẽ thiết kế để Lục Trường Sinh mắc câu. Đến lúc đó chúng ta sống chết mặc bay là được. Cái kia sơn thần, không đến luyện khí cảnh, không cách nào lợi dụng sơn thần cao như vậy phẩm cấp đồ vật. Vì lẽ đó hắn nhất định là đem sơn thần giấu ở địa phương khác. Đáng tiếc, ta tặng cùng hắn nguyên bảo chưa thể tự do hành động. Bằng không mà nói không chừng đã tìm ra sơn thần chỗ ẩn thân đến. Thương lão thở dài, rất ít người biết. Nguyên bảo trừ có thể tĩnh tâm ngưng thần, phụ trợ luyện đan bên ngoài, còn có tìm kiếm bảo dược công năng, chỉ là tầm bảo phạm vi không lớn mà thôi. Hắn tặng cùng Lục Trường Sinh nguyên bảo, liền là muốn cho nguyên bảo tìm tới sơn thần chỗ, sau đó đem tin tức mang về cho hắn. Bây giờ nguyên bảo chưa về, hơn phân nửa là không có phát hiện. Cái này Lục Trường Sinh, ngược lại là 10 phần cảnh giác, hắn lại là không biết. Lục Trường Sinh lúc trước vừa cầm tới nguyên bảo, liền đem bảo bối này khóa tại lồng bên trong, còn kém chút để nó chết đói. Hai người cùng nhau mà đi, ngựa bánh xe chậm rãi vượt mức quy định nhấp nhô. Hai bên người đến người đi, thỉnh thoảng lại có tiểu thương phiến tiếng giao hàng. Tiến nội thành, lại đi một đoạn thời gian, xe ngựa đứng tại một tửu lâu trước. Vị đại nhân này là ở trọ vẫn là ăn đồ ăn? Xe ngựa chỉ là bình thường xe ngựa, không quản là Lục Trường Sinh vẫn là đuổi ngựa đồng phần lớn không có mang bất luận cái gì cùng tam Hà Bang tương quan đồ vật, miễn cho dẫn người tai mắt. Ở trọ, được rồi, an bài tốt hết thảy về sau, Lục Trường Sinh cùng đồng lớn ăn bữa cơm, liền trở về xương phòng nghỉ ngơi. Hết thảy không ngại, đến ban đêm, Lục Trường Sinh đổi lại một thân ngụy trang. Cảm giác bên trong tửu lâu sau không có người nào, hắn trực tiếp vọt ra ngoài, thân thể ở giữa không trung có chút dừng lại, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đây là hắn gần nhất lục lọi ra tới một loại tinh thần vận dụng. Lợi dụng thần tinh tại dưới chân hình thành thác lực, để thân thể trọng lượng giảm bớt, liền có thể ở giữa không trung xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đây cũng là hắn đạt tới tứ phẩm đan sư sau mới có thể làm đến. nếu chỉ là tam phẩm, tuyệt đối không cách nào làm được. Phân biệt một chút phương hướng, sau đó cực nhanh tiến vào bên cạnh trong đường nhỏ. Mã Tam nói tới tiểu võ quán tên là Triệu Thị Võ Quán. Quán chủ họ Triệu, tên là Triệu Kiêm. Lúc này, Triệu Kiêm chính tại chuẩn bị cùng áo đi ngủ. Bỗng nhiên, một thân ảnh theo ngoài viện vọt vào. Trong lòng của hắn giật mình, trực tiếp theo trên tường bắt lấy một cây trường thương. Trầm giọng nói, người đến là ai? Xưng tên ra, thanh âm lập tức đem người xung quanh kinh động. Mượn bốn phía vụn vặt ánh đèn, chỉ thấy người tới mặc trường bào, khuôn mặt thật sâu che giấu tại bào mũ bên trong. Triệu quán chủ không cần khẩn trương. Nói xong, đối phương bỗng nhiên lấy ra một vật đi ra. Rõ ràng là một khối tam hà băng thiết lệnh. Ngươi là tam hà băng người. Đúng vậy. Không biết các hạ xuống đây ta Triệu Thị Võ Quán có gì chỉ giáo. Triệu Kiêm nói. Đến có người nói. Triệu quán chủ hẳn phải biết ta tới mục đích. Ta chỉ muốn biết. Minh Vương Công những bộ phận khác ở đâu? Minh Vương Công. Triệu Kiêm thần sắc hơi kinh hãi. Nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Không rõ ràng. Phải. Ngươi đây là tại đùa nghịch ta à. Liền là đang đùa ngươi. Bỗng nhiên một thanh âm theo nơi khác truyền đến. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh theo sân trong các nơi ló đầu ra đến. Đem cả viện bao bọc vây quanh. Một tên giống như cột điện tráng hán sải bước đi đến. Đắc ý nói. Tam hà bang tạp chủng. Cũng dám đến ta hắc ma hội khu vực quản lý Dương Oai. Cho ta tiếng nói xuống dốc. Bóng người kia bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Cực nhanh hướng về một phương hướng đánh tới. Muốn chạy trốn. Cái kia giống như cột điện hán tử đạp chân xuống. Còn như lôi đình giống như bắn ra. Oanh. Mặt đất có chút rung động. Có thể thấy được hắn một cước lực lượng mạnh bao nhiêu. Giữa hai bên khoảng cách cấp tốc biến ngắn. Người kia vọt tới vòng vây. Cùng hắc ma hội bang chúng chém giết. Trong tay đại đao liên tiếp chém bay ba tên bang chúng. Chỉ là. Cái kia giống như cột điện hán tử lại là cảm thấy một chút không đúng. Bởi vì, thực lực của đối phương quả thực yếu một chút. Hắn mang tới người tuy nói mỗi cái đều là luyện nhục kỳ võ giả. Nhưng nơi này chính là hắc ma hội quận. Tam hà băng người phải tới. Nói thế nào cũng không có khả năng yếu như vậy. Bàn tay của hắn giống như vòng sắt. Trực tiếp xuyên qua đối phương đao kính. Hung hăng khắc ở ngực. Đêm này đánh bay ra ngoài. Thực lực này tối đa cũng liền luyện nhục hậu kỳ. Nghĩ đến nơi này, hắn nhanh chân đi tới. Đem ngã trên mặt đất thoi thóp người bào mũ xốc lên. Vào mắt lại là một tên gầy gò hán tử. Người hắn a là thân phận gì? Hán tử kia cười ha ha. Khí tức nháy mắt rơi xuống. Chết đến mức không thể chết thêm. Tháp sắt đại hán giận mắng một tiếng. Đang muốn để cho thủ hạ tản ra. Tiếp tục chờ đợi, đột nhiên, hắn biến sắc, đã thấy cách đó không xa. Một đạo kinh người hàn mang phóng lên tận trời, kèm theo còn có 10 phần kinh khủng khí huyết. Vị trí kia tại bên trong võ quán còn không có náo ra động tĩnh thời điểm. Một bóng người giống như dạ miêu đồng dạng lặng yên rơi vào gần nhất một gian phòng ốc bên cạnh. Sau đó dọc theo phòng một mực hướng phía trước, lại lượn quanh non nửa vòng. Trực tiếp rút vào trong một cái góc, lại hướng phía trước, liền là Triệu Thị Võ Quán cửa chính. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy cách đó không xa ẩn tàng hắc ma hội bang chúng. Mượn nhờ cường đại cảm giác, hắn hữu kinh vô hiểm chạy tới phía sau bọn họ, an tĩnh chờ đợi, bởi vì, tại vài trăm mét bên ngoài, còn có một cái càng mạnh người, cũng là hắn lần này chân chính mục tiêu. Hắc ma hội luyện khí cảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.